Chương 337, Hà Thủ Ô. Ngoại giới sôi trào, tràn vào đến vô số người tu hành. Diệp Vũ lúc này lại một đường mà đi, đây là Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ, có được rất nhiều trận thế cùng đại trận, mặc dù trải qua đại chiến, rất nhiều đều đã không trọn vẹn, nhưng ngay cả như vậy, cường đại như trước. Diệp Vũ là một cái địa sĩ, phối hợp với tạo hóa quyết, tàn trận tàn thế chưa từng ngăn cản bước tiến của hắn, hắn tại ở trong đó tìm kiếm, một đường mà đi, cũng không có phát hiện lão giả nói tới chi địa, di chỉ bao la. Diệp Vũ đi qua rất nhiều nơi, tiến vào một chút tàn phá cổ tháp bảo điện, từ trong đó cũng đã nhận được một chút đồ tốt, chỉ là, những này đều không phải là Diệp Vũ mong muốn, nóng vội cũng vô dụng, tiền bối nói chỗ kia sẽ có nguy hiểm, nhưng là hiện tại, cũng không phát hiện nơi nguy hiểm gì. Diệp Vũ một mực tại tìm, di chỉ linh khí dồi dào, cổ mục san sát, Diệp Vũ cuối cùng tìm một chỗ núi cao nhìn, tại di chỉ vị trí trung tâm, thấy được một tòa cự đại hang động, cái kia trong đó có mờ mịt lưu động, từ trong đó phun ra ngoài, tựa như là cự thú tại thổ tức, đây là một chỗ đại thế hội tụ chi địa. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, thi triển tiêu giao du cấp tốc hướng về chỗ nào kích xạ mà đi. Dọc theo con đường này, đụng phải không ít địa tướng tàn thế, nhưng Diệp Vũ đều hóa giải, cuối cùng tiến vào tòa này hang động to lớn bên trong. Diệp Vũ nhìn thấy tại huyệt động này trung tâm, kim quang lóng lánh, có một cái đại thế ngưng tụ mà thành to lớn kim thiềm hư tượng, chính là tòa này kim thiềm hư tượng tại thổ tức, tạo thành mờ mịt lưu chuyển. Nghe đồng Nguyên Thủy Thánh Địa có được Bách Thiềm Thổ Châu đại thế, đây chính là Nguyên Thủy Thánh Địa bộ phận chi thế đi, cho nên mới diễn hóa xuất kim thiềm. Diệp Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt kim thiềm, trận thế cho hắn rất lớn lực áp bách. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết sáng rực nhìn chằm chằm, có thể khám phá hư tượng, nhìn thấy trong đó thai nghén khủng bố tinh hoa. Cái này mặc dù là không trọn vẹn bộ phận đại thế, có thể lây dính Bất Hủ Đạo Thống Bách Thiềm Thổ Châu trận thế, thai nghén đồ vật 10 phần bất phàm. Diệp Vũ nhìn thấy tại kim thiềm hư ảnh ở giữa, có một viên ống ánh sáng long lanh châu thể ở giữa, ngẫu nhiên tản ra kim quang. Diệp Vũ dậm chân hướng về kim thiềm trận thế đi đến, có tạo hóa quyết trợ giúp, Diệp Vũ gian nan đi đến kim thiềm bên trong. Diệp Vũ vận dụng địa tướng chi thuật, dẫn dắt tứ phương trận thế gia trì ở trên người, hắn muốn lấy nơi này trận tới tẩm bổ bản thân. Tại Diệp Vũ địa tướng chi thuật thi triển dưới, kim thiềm lập tức bao trùm Diệp Vũ, trận thế tụ đến, một cổ linh khí nồng nặc cũng đều chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Cùng lúc đó, không trọn vẹn kim thiềm trận thế cũng đều chui vào đến Diệp Vũ thể nội, viên kia ống ánh sáng long lanh châu thể hóa thành mưa phùn giống như rơi vào Diệp Vũ da thịt bên trong, thẩm thấu đến Diệp Vũ cơ thể bên trong. Diệp Vũ cảm giác được một cổ năng lượng tinh thuần chui vào đến Diệp Vũ thể nội, trên thân ẩn ẩn truyền đến kim thiềm âm thanh, phình lên đạo vận rung động, không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ mỗi một tấc da thịt lúc này tràn ra kim quang, trận thế đem hắn bao phủ. Diệp Vũ đang điên cuồng khu động tạo hóa quyết, đây là một loại đại cơ duyên, đến đại thế mà tẩm bổ, đoạt thiên địa chi tạo hóa, địa sĩ sở dĩ để cho người ta hướng tới cùng tôn kính. Đây là nguyên nhân rất lớn một trong. Theo Diệp Vũ luyện hóa, giấy rách cũng nhận được Diệp Vũ thể nội đạo vận phản hồi, tại trên giấy rách hiển hiện từng đầu đạo ngấn, những đạo ngấn này xen lẫn, ẩn ẩn tạo thành một cái kim thiềm hình dáng bức tranh. Diệp Vũ đến kim thiềm trận thế tẩm bổ, hắn cảm giác cả người trong thân thể một chút trọc khí đều bị tẩy lễ, liền như là một cái ô uế người tại trong suối nước tẩy qua một lần một dạng. Nghe đồng kim thiềm có tẩy lễ sát khí tăng lên linh năng hiệu quả, xem ra quả là thế. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn cảm thụ được tự thân đang biến hóa, thực lực của hắn tại lấy tốc độ rõ rệt tăng lên, cảm ngộ trong đó đạo vận, Diệp Vũ thần hồn cùng kim thiềm trận thế giao hòa, thần hồn tại tăng trưởng, giấy rách thôn phệ đạo vận, hiển hiện từng đầu đạo ngấn, những đạo ngấn này phản hồi lực lượng, cũng đang tăng thêm lấy Diệp Vũ thần hồn. Diệp Vũ là đạo tự thân cùng pháp cảm ngộ càng sâu, theo linh khí tăng lên, hắn ẩn ẩn muốn đột phá đến ngũ trọng thiên nhân cảnh ngũ trọng cùng thất trọng, đều là một cái đại khảm, coi là một lần tiểu thuế biến. Có thế Diệp Vũ cũng không có vội vã đột phá, hắn lấy kim thiềm trận thế tẩm bổ toàn thân bất luận cái gì một chỗ. Một phương này địa tướng không trải qua bộ phận Nguyên Thủy Thánh Địa trận thế, ngay cả một cái hoàn chỉnh kim thiềm trận thế cũng không bằng. Có thể coi là như vậy, vẫn như cũ rất kinh người. Diệp Vũ nhờ vào đó, thực lực đột phá đến ngũ trọng, đồng thời đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Đây chỉ là bộ phận, nếu là chân chính một phương kim thiềm trận thế, nào sẽ kinh khủng bực nào. Năm đó Nguyên Thủy Thánh Địa danh xưng Bách Thiềm Thổ Châu, lại sẽ như thế nào khủng bố. Diệp Vũ chấn động trong lòng, hắn cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, đạt tới ngũ trọng đằng sau, có một lần tương đối lớn bay lên, đặc biệt là đến kim thiềm trận thế tẩy lễ, cả người tinh khí thần cũng nhiều mấy phần sức sống. Kim thiềm thuộc về thánh trùng hàng ngũ, mặc dù chỉ là ngưng tụ trận thế, nhưng cũng mang theo một chút kim thiềm thuộc tính. Diệp Vũ đến trận thế tẩy lễ, tiến vào di chỉ người, rất nhiều người cũng nhận được cơ duyên, có ít người đạt được bảo dược, có ít người giống như Diệp Vũ, đạt được trận thế tẩm bổ, nhưng là những người này đại đa số đều là địa sĩ, đương nhiên, cũng không ít người gặp nạn, đụng phải tàn trận tàn thế đánh giết. Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết cùng tự thân địa tướng chi thuật, giống như những này tàn trận tàn thế không dọa người, nhưng đối với phổ thông người tu hành tới nói, ngộ nhập trong đó chính là chết. Cũng chính bởi vì vậy, có chút thế lực lớn, thế mà điều động địa tướng đại sư đến đây trợ giúp đệ tử của bọn hắn. Địa tướng đại sư, yếu nhất cũng muốn thần thông cảnh mới có thể thành tựu. Vì thế, một chút thế lực lớn khiến cái này địa tướng đại sư tự chém cảnh giới, đem thực lực chém tới thiên nhân cảnh tiến vào một phương này di chỉ. Cái này khiến không ít người miệng đắng lưỡi khô, những thế lực này quả nhiên là bỏ ra cái giá khổng lồ. Diệp Vũ mượn trận thế tẩy lễ, hao phí không ít thời gian, mà trong khoảng thời gian này, tiến vào người càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ đối với cái này ngược lại là vui vẻ, có nhiều người như vậy tay, có lẽ có thế rất mau tìm đến tiền bối nói tới địa phương. Chỗ kia, tiền bối nói chỉ có hắn cùng Cố Tinh Thần có thể vào, những người kia tìm tới, cũng là vì bọn hắn làm áo cưới, chính mình chân chính muốn đối phó, bất quá chỉ là Cố Tinh Thần mà thôi. Diệp Vũ ở trong đó hành tẩu, đều một chỗ sơn cốc, phát hiện có rất nhiều người hội tụ ở trong sơn cốc, vô số người nhìn chằm chằm một chỗ vị trí, nơi đó có cây này hà thủ ô thô to vô cùng, có cái này ô quang lưu động, trong đó đạo vận lưu động, ẩn ẩn hóa thành thực chất, rất nhiều người nhìn con mắt đăm đăm, đây là một gốc đại dược, nhìn cái này hà thủ ô tình huống, ít nhất dài quá đã ngoài ngàn năm, tại như vậy linh khí dư giả chi địa ngàn năm đại dược, giá trị vô tận, có khả năng đạt tới bát phẩm trở lên. Biết được có thể kéo dài tuổi thọ, trọng yếu nhất tu hành một chút thuộc tính tương tự công pháp, có to lớn trợ lực, chỉ là, đám người cũng phát hiện, này mới có lấy không trọn vẹn trận thế ngăn cản người tiến vào bên trong, ngẫu nhiên có người đi vào, lập tức có ô quang sáng chói, trực tiếp chém giết mà đến, rất là khủng bố. 123 truyện.com